Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2633, chương 2634, đối phó Khương Ngàn ấp phương pháp. Diệp Chân đạt được từ Tổ Thần Điện thứ hai Đại Quyền Tế Đông Dương Tiêu cùng Trung ương Cấm Vệ Tứ. Tượng quân đoàn phó quân đoàn trưởng trưởng Tôn Bạch Mi xuất lĩnh 150 vạn trinh biển. Rộng lớn quân toàn quân bị diệt tin tức đã là thảm kịch phát sinh 10 ngày sau. Lúc này, Diệp Chân đã giày mới, đảm nhiệm cung đình cấm vệ thứ 5 vệ thiên phu trưởng. Mặc dù Liễu Phong vô cùng tận tâm, tại cái này ở giữa, tận khả năng phát động dưới trướng lực lượng, đem chuyện này tường tình cho Diệp Chân điều tra rõ ràng. Bởi vì Liễu Phong rất rõ ràng, cái này trinh biển rộng lớn quân toàn quân bị diệt một chuyện, ảnh hưởng cực lớn, cực kỳ sâu xa, khẳng định sẽ đối với Hồng Hoang đại lục tình thế sinh ra cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Một khi Hồng Hoang đại lục tình thế phát sinh cực đại biến hóa, như vậy Bắc Hải Châu công phủ chỗ đứng trước tình thế cũng sẽ phát sinh cực đại biến hóa. Hướng tình huống xấu nhất nói, phúc xào dưới thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đối với loại này chiến lược đại thế, vô luận là Liễu Phong vẫn là Cổ Thiết Kỳ, lại hoặc là bị Diệp Chân coi trọng Hạ Kỳ, cũng không am hiểu, cho nên Liễu Phong liền cực tận khả năng điều tra rõ ràng, để cho Diệp Chân làm ra quyết định. Cho dù là từ trinh biển rộng lớn quân toàn quân bị diệt 10 ngày đến toàn bộ Hồng Hoang đại lục an ổn như trước, tình thế không có một tơ một hào biến hóa, nhưng tất cả mọi người rõ ràng dưới đáy cuồn cuộn sóng ngầm, đây chỉ là trước bão táp yên tĩnh mà thôi. Một khi loại này ám lưu bộc phát, này đem là chân chân chính chính đại biến, biến đổi lớn. 150 vạn trinh biển rộng lớn quân cũng không tính là chính thức toàn quân bị diệt. Lưu thủ Dừa Châu đại doanh 10 vạn tứ tượng quân đoàn tinh nhuệ liền may mắn thoát khỏi tại khó. Trừ nơi đây, xâm nhập Tây Hải 140 vạn đại quân, sau cùng chỉ có 6 người còn sống trốn tới. Thứ hai Đại Quyền Tế Đông Dương Tiêu, thứ 6 Đại Quyền Tế Đồ Môn Trường Âm, tứ tượng quân đoàn phó quân đoàn trưởng trưởng Tôn Bạch Mi, cùng mặt khác ba vị tổ thần điện đạo cảnh hậu kỳ Đại Nhật Tế Ti. Trừ này 6 người bên ngoài, những người khác toàn bộ oanh liệt hy sinh, chết bởi mấy ngàn vạn thủy tộc vây công dưới. Nghe nói bọn họ có thể sống trốn tới là thứ hai Đại Quyền Tế Đông Dương Tiêu mang theo Đại Thủ Tế Đông Dương Ly Ca ba đạo bảo mệnh thần phù. Đại Thủ Tế Đông Dương Ly Ca trước mắt thế nhưng là chuẩn tạo hóa thần nhân tu vi, tuy nhiên tu vi còn chưa hoàn toàn đột phá trở thành tạo hóa thần nhân, nhưng lại có được tạo hóa thần nhân lực lượng. Đông Dương Tiêu cũng là dựa vào cái này ba đạo có được bộ phận tạo hóa thần nhân lực lượng bảo mệnh thần phù, mang theo mấy người từ Tây Hải thủy tộc Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận bên trong thoát đi. Trừ ngoài ra, Đại Chu tổ thần bị thương, đây cũng là một cái khác chấn kinh Hồng Hoang tin tức, là bị Thiên Miếu tạo hóa thần nhân cầm Nhật Nguyệt thần quân pháp chỉ chờ ở nơi đó trọng thương. Mặc dù nói sau đó Đại Chu liền cử hành quy mô Hồng Đại huyết tế bổ dưỡng bị thương Đại Chu tổ thần, nhưng là việc này ảnh hưởng lại là truyền ra. Theo Diệp Chân, đây là âm mưu, đây là một cái từ đầu đến đuôi âm mưu. Diệp Chân thậm chí có thể nói là Thiên Miếu cùng Tây Hải thủy tộc liên thủ hố rơi Đại Chu tổ thần điện 100 vạn tế quân, là Thiên Miếu đối Đại Chu cùng Đại Chu tổ thần điện uy hiếp lực có ý định đả kích. Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận đã thất truyền vài vạn năm, ấn tổ thần điện ghi chép, cái này khủng bố sát trận tại năm đó giết hại trong chí ít đã tại Tứ Hải Long Đình ở trong thất truyền. Trên đời này duy nhất có khả năng còn tồn tại có cái này Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận địa phương, cũng chỉ có Thiên Miếu. Càng xảo là Đại Chu Quân Thần mới được Đại Chu Tổ Thần vận dụng tạo hóa thần nhân cấp bậc lực lượng qua phá trận. Còn chưa phát động, liền bị sớm chờ ở nơi đó Thiên Miếu tạo hóa thần nhân đánh lén thức trọng thương. Cái gì cái gọi là nắm giữ Nhật Nguyệt Thần Quân Pháp chỉ đều là vô nghĩa. Theo Liễu Phong nhiều mặt kiểm chứng, Tổ Thần Điện bên trong đã có tin tức truyền ra. Ngày đó đánh lén trọng thương Đại Chu Tổ Thần, rất có thể là Thiên Miếu trong tiếng tăm lừng lẫy Cửu Nhật Thần Vương. Đầu tiên là Tứ Hải Long Đình không khỏi có sai lầm truyền Vạn Long Phân Thủy tỏa không sát thần đài trận, sau đó lại là Thiên Miếu Cửu Nhật Thần Vương sớm mai phục tại Tây Hải trên không, đánh lén trọng thương Đại Chu Tổ Thần. Người muốn nói Thiên Miếu vai trò hết thảy đều là trùng hợp, người nào tin người đó ngốc. Sống hậu trường, một mực đóng vai một cái vượt khỏi trần gian trọng tài giả Thiên Miếu. Rốt cục xuất thủ, Diệp Chân Nhất thẳng lo lắng sự tình, rốt cục biến thành sự thật. Không chỉ có như thế, Thiên Miếu đều như thế công nhiên xuất thủ, đen đủi như vậy sau một mực có ngày Miếu ủng hộ Ly Thân Vương cơ nguyên đâu. Chỉ sợ cách phát động cũng không xa. Nói thật, Đại Chu ngắn ngủi mấy năm rơi xuống dạng này bấp bênh cảnh, Ly Thân Vương cơ nguyên cát cứ không thể bỏ qua công lao, thậm chí có thể nói là kẻ cầm đầu. Muốn đến bây giờ, Ly Thân Vương cơ nguyên đã bất mãn tại đơn thuần cát cứ, muốn mưu đồ càng đều có thể hơn có thể. Thiên Miếu như thế vô sỉ xuất thủ cũng là chứng cứ rõ ràng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân phía sau lưng đột ngột đất phù chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đại Chu tương lai cục thế sẽ càng hỏng bét, mà lại hẳn là liền sẽ tại gần nhất sẽ trở nên càng hỏng bét. Trinh biển rộng lớn quân toàn quân bị diệt, cùng Tổ Thần Điện thất bại, cùng Đại Chu Tổ Thần bị trọng thương, chuyện này sẽ dẫn đến Đại Chu đối tứ phương uy hiếp lực thẳng tắp hạ xuống. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới bên trong có dị chí người sẽ mỗi cái hóa thân sói đói, phóng tới hồng hoang, từ trên người Đại Chu cắn xé xuống một miếng thịt mỡ. Lạc ấp sự tình, Diệp Chân quản không, nhưng là Diệp Chân Bắc Hải quận, Bắc Hải Châu công phủ sự tình, lại không thể mặc kệ. Ra không còn lông đem chỗ này phủ, Đại Chu đem tao ngộ trước đó chưa từng có nguy cơ, Diệp Chân Bắc Hải quận cũng không khá hơn chút nào. Cơ hồ không có làm bao nhiêu suy nghĩ, Diệp Chân liền biết hắn muốn làm thế nào. Muốn tăng thêm tốc độ, lưu cho hắn tại Hoàng Linh giới thời gian đã không nhiều. Một khi Hồng Hoang đại lục trước mắt đang nổi lên ám lưu bộc phát ra, đến lúc đó, Diệp Chân liền xem như còn không có tìm được thải y, chỉ sợ cũng đến rời đi. Diệp Chân rất rõ ràng, hiện tại hắn không chỉ có yêu tình, còn có trách nhiệm, cho nên nhất định phải tăng tốc tìm kiếm tốc độ. Nếu là kéo tới Hồng Hoang đại lục cái này thùng thuốc nổ tung, Diệp Chân tại không có tìm được thải y tình huống dưới bị bất đắc dĩ rời đi Hoàng Linh giới, vậy sẽ là Diệp Chân rốt cục tiếc nuối. May mà là theo Diệp Chân phục dụng thất thải tích xúc huyền quả sau, đem nguyên linh hồn quang đề thăng làm ngũ sắc nguyên linh hồn quang về sau, ban đầu dự tính cần gần 2 tháng tài năng triệt để hóa giải mất chấn linh khóa khôi phục tu vi, hiện tại lại chỉ cần 1 tháng cũng chưa tới. Tính cả này 10 ngày nỗ lực, Diệp Chân đoán chừng nhiều nhất lại có 20 ngày, thể nội chấn linh khóa liền có thể hóa giải, triệt để khôi phục tu vi. Mà lại, cũng cho tới giờ khắc này, Diệp Chân mới hiểu được chấn linh khóa một cái khác tác dụng. Tại Huyền Cơ đạo môn trong, chấn linh khóa chính là sư tôn Lục Ly trừng phạt tâm cảnh xảy ra vấn đề môn đồ một loại thủ đoạn, nhưng cũng càng là ma luyện đồ đệ lực lượng một loại thủ đoạn. Bị thực hiện chấn linh khóa đồ đệ hoa 1 năm trước thậm chí mấy năm thời gian hóa giải mất chấn linh khóa về sau, mới sẽ phát hiện, tại hóa giải chấn linh khóa quá trình, chính mình lực lượng càng thêm thuần túy, càng thêm ngưng luyện. Đối với mình như thế lực lượng khống chế cũng càng thêm hài lòng như ý. Phát hiện này, cũng là Diệp Chân gần nhất mới phát hiện, mà một khi Diệp Chân thể nội ẩn giấu tu vi chấn linh khóa hóa giải. Như vậy thì tính toán bại lộ, Diệp Chân cũng có liều mạng lực. Đổi nói, Diệp Chân tùy thời có thể lấy ứng phó tình huống xấu nhất. Cơ hồ không có làm bao nhiêu cân nhắc, Diệp Chân liền có thừa nhanh tìm kiếm thải y kế hoạch. Có khả năng nhất biết Hữu Hiền Vương 16 năm trước mang về cái kia hoàng thất nữ tử Hạ Lạc. Người, Diệp Chân có thể tiếp xúc người. Chỉ có một người quân cơ đại thần kiêm hoàng linh cấm vệ phó thống lĩnh Khương Ngàn Ấp. Cũng là từ Khương Ngàn Ấp trên thân nghĩ biện pháp. Trong ngắn hạn, lấy Diệp Chân tình huống trước mắt, cùng Khương Ngàn Ấp rút ngắn quan hệ, là không thể nào, độ khó khăn rất lớn. Cái khác như là siêu hồn loại, liền càng không khả năng. Khổ tư thật lâu, Diệp Chân cảm giác, phương pháp tốt nhất, cũng là mặt hỏi ý kiến, cùng Khương Ngàn Ấp ngả bài thức ở trước mặt hỏi thăm. Nhưng là, hỏi thế nào, như thế nào hỏi, như thế nào nhượng Khương Ngàn Ấp cho ra Diệp thật muốn biết đáp án. Đây là một nan đề, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Diệp Chân chính mình, nhất định phải có bao nhiêu loại chuẩn bị cùng thủ đoạn. Làm sao đối phó cái này Khương Ngàn Ấp? Hoặc là nói là như thế nào nhượng Khương Ngàn Ấp đi vào khuôn khổ đâu. Diệp Chân lâm vào khổ tư trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.